Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, 1546. Chương 1546 Đồ Tể Gia Tiểu Nương Tử. Chương Bách Gia này nhà ở dùng đầu gỗ dựng, bề ngoài thoạt nhìn thật sự rách nát có thể. Đại khái cũng biết chính mình giường có điểm dơ. Hơn nữa trong phòng không đèn, hắn đem Chu Mẫu đặt ở nhà ở ngoại bậc thang, sau đó đi trong phòng lấy rượu thuốc đồ ở Chu Mẫu trên đùi. Lại đem chính mình vẫn luôn bị giải độc hoàn một loại dược làm Minh Ca cấp Chu Mẫu uy một viên. Minh Ca bận việc thời điểm, hắn từ chính hắn trong phòng đẩy ra cái xe cút kít tử, đem chăn phô ở mặt trên, làm Minh Ca đem Chu Mẫu đỡ ngồi trên đi. Sắc trời đã tối sầm. Minh Ca nhìn vài lần đẩy Chu Mẫu Trương Bách ra, thấy này hán tử vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía trước, rõ ràng cũng không có muốn cùng nàng đáp lời ý tứ, phiền toái ngươi một chuyến. Minh Ca có chút cảm kích nói, hôm nay ít nhiều ngươi, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Trương Bách ra nói, không có việc gì, không phiền toái. Chính là đơn giản như vậy nói, phát giác Trương Bách Gia sẽ không có kế tiếp. Minh Ca tiếp tục nói, như vậy chậm ngươi như thế nào còn ở trên núi? Ta ở trên núi thiết thỏ bao, mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối đều sẽ đi nhìn một cái. Minh Ca nga một tiếng. Trương Bách Gia hỏi, các ngươi lên núi đánh cỏ heo, cái sọt còn ở trên núi sao? Ở địa phương nào ném? Minh Ca nói địa phương, lại nói chính mình dùng thảo cấp che đậy, ngày mai ta đánh cỏ heo thời điểm lại đi lấy. Trương Bách Gia không lên tiếng. Hắn thấy Minh Ca thường thường nhìn xe cút kít thượng đã hôn mê Chu Mẫu, vì thế nói, thím nàng không có việc gì, hoa hồng xà tuy rằng có độc, bất quá ngươi kịp thời tễ độc, con mẹ ngươi độc không có khắp nơi khuếch tán. Ngươi trở về sau, một ngày ba lần giúp nàng sát ta cho ngươi kia bình rượu thuốc. Quá hai ngày liền sẽ không có việc gì, cảm ơn ngươi. Minh Ca tự đáy lòng nói, ta chính mình bối ta nương trở về trấn tử, khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Ta hôm nay nếu không phải ngươi, thật sự cảm thấy chính mình cũng chưa biện pháp, không cần cảm tạ. Trương Bách Gia cười. Ta cũng không có làm cái gì, thím cát nhân thiên tướng sẽ không có việc gì, mau đến trong thị trấn thời điểm gặp được ra tới tìm. Mẹ con hai người Chu phủ, hai mẹ con thường xuyên ra tới cắt cỏ heo, nhưng trước nay không như vậy, vẫn còn không có về nhà thời điểm. Chu phụ chờ a chờ, chờ không được, liền đi ra ngoài tìm người tới, nhìn đến là Trương Bách Gia đem hai mẹ con đưa về tới. Lại nghe xong Minh Ca tự thuật, Chu phụ duỗi tay chụp một cái tát Trương Bách Gia bả vai. Tạ lạp, ngày mai tới nhà của ta, ta thỉnh ngươi ăn đầu heo thịt ở bình thường ra. Cơ bản xem như cái ăn không nổi đồ vật, bất quá Trương Bách Gia thường xuyên đi săn, thịt với hắn mà nói khả năng cũng không tính cái gì hiếm lạ vật. Trương Bách Gia cùng Chu phụ nói tạ. Nhìn Chu phụ đẩy xe cút kít ổn định vững chắc, lúc này mới xoay người chiều về nhà đường đi đi. Chu mẫu này một buổi tối đều có điểm hôn hôn trầm trầm, Minh Ca sợ nàng phát sốt, dứt khoát làm Chu mẫu cùng nàng cùng nhau ngủ. Buổi tối thời điểm nàng tu luyện quang minh chú, sau đó đem tu luyện ra kia một chút không quan trọng linh khí dùng ở Chu mẫu miệng vết thương. Thường thường xem xét Chu mẫu cái trán phía sau lưng có hay không phát sốt dấu hiệu. Cả đêm qua, hừng đông thời điểm, Chu phụ gõ cửa hỏi Minh Ca Chu mẫu thế nào. Hắn muốn đi tìm một chút thị trấn lang trung. Minh Ca vội nói Chu mẫu đã không có việc gì, cả đêm qua đi, có thể là Trương Bách Gia rượu thuốc nổi lên hiệu quả. Chu mẫu trên đùi bị rắn cắn quá địa phương thành một cái nho nhỏ cơ hồ thấy không rõ dấu răng. Đã không có sưng đỏ xanh tím dấu hiệu, Chu phụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Minh ca liền đổi Chu phụ nhìn Chu mẫu, nàng chính mình đi nấu nước lại nấu cháo, sao gọi món ăn, trong nhà này trừ bỏ nàng nấu cơm thanh đạm có thể ăn. Chu phụ cùng Chu mẫu làm đồ ăn kia kêu một cái dầu mỡ a, Chu phụ ở trên cửa sổ chiều Minh ca kêu. Nhiều nấu chút nước, ngày hôm qua thịt bán không tồi, một hồi giết heo, Minh ta lên tiếng, đồ ăn sau khi làm xong thiêu một nồi to thủy, không bao lâu tiếng đập cửa vang lên khởi. Sắc trời còn sớm, phía trước cửa hàng còn không có mở cửa đâu. Minh ta ở cửa hướng ra ngoài nhìn nhìn, là Trương Bách gia, này nam nhân hôm nay nhưng thật ra tới sớm. Minh ta thấy hắn một tay dẫn theo cái sọt, một tay kia đề ra ba con thỏ. Con thỏ đều đã lột ra thu thập sạch sẽ, Minh ca mở cửa làm hắn vào sân. Lúc này mới lại nhìn đến hắn bối thượng còn cõng một cái sọt. Đây là Minh ca ngày hôm qua lưu tại trên núi sọt. Không nghĩ tới người này đem sọt cũng lấy về tới. Minh ca vội vội chiều hắn nói lời cảm tạ. Trương Bách gia hơi xấu hổ nói. Ta đi bắt con thỏ thời điểm thuận tiện liền giúp ngươi lấy về tới. Minh ca nhìn sọt thảo đều là mới mẻ, này muốn ngày hôm qua Minh ca mẹ con chém thảo nói. Khẳng định đều héo, nàng suy đoán này đó thảo là Trương Bách gia buổi sáng lại cắt. Chu phụ nghe được Trương Bách gia tới thét to thanh vừa vặn giúp hắn cùng nhau giết heo, Chu mẫu đã thanh tỉnh, rời giường tính toán giúp đỡ. Minh ca vội làm nàng ngồi vào lòng bếp bên xem hỏa. Nàng cùng Trương Bách gia cấp Chu phụ trợ thủ, sáng sớm thượng bận bận rộn rộn quá khứ. Minh ca lộng một mâm heo huyết đồ ăn, lại xào cái gan heo, đem đầu heo cùng móng heo kho thượng. Đại gia thu thập sạch sẽ lúc này mới ăn một đốn phong phú cơm sáng. Trương Bách gia phải đi đâu? Chu phụ thế nào cũng phải làm người chờ đầu heo thịt chín sau lấy điểm đầu heo thịt lại đi. Trương Bách gia chối từ bất quá, dứt khoát ở một bên hỗ trợ tẩy heo đại tràng. Minh ca khai cửa hàng phía trước xem cửa hàng, Chu phụ thì tại hậu viện rửa sạch thịt heo, nói Minh ca chủ nghệ cũng thật so ký chủ cao hơn không. Ngừng như vậy một cái cấp bậc, hôm nay đồ ăn nàng trưởng muỗng, Chu phụ liên tục khen rất nhiều lần. Trương Bách gia tuy rằng không nói chuyện, bất quá xem hắn kia ăn tướng, phòng trừng cũng là cảm thấy ăn ngon, đầu heo thịt kho hảo sau. Chu phụ cấp Trương Bách gia đề ra một nửa lại cấp cầm một cái móng heo. Lúc này mới làm người rời đi, ngày này Chu phụ đều là vui dạo rực bộ dáng. Liền Chu mẫu tâm tình cũng không tồi. Buổi tối thời điểm cố ý thử Minh ca nói, ngày hôm qua nếu không phải Trương Bách gia, nhà của chúng ta Minh ca muốn cõng ta trở về còn không được mệt thành gì bộ dáng. Lúc này đây cũng ít nhiều hắn cấp kia bình rượu thuốc mới làm ta nhanh như vậy liền hảo lên. Ai ta ngày hôm qua còn tưởng rằng chính mình sống không được đâu. Nghĩ ta nếu là hai chân vừa dẫm đi rồi. Nhà ta nữ nhi nhưng làm sao, Chu phụ trừng nàng. Nói bừa cái gì đâu, cái gì có đi hay không. Ta nữ nhi còn thành ra sinh cái đại béo tiểu tử đâu. Nói cái gì mê sảng, Chu mẫu thở dài. Nghĩ đến nữ nhi một lòng muốn gả tiến Chiêm gia. Thiên Chiêm gia lại là cái loại này nhân gia. Đáy lòng liền lại là một trận khổ sở. Quay đầu nhìn phía Minh ca. Minh ca a, Chiêm gia kia tiểu lang nói cái có tiền đồ. Ngươi nếu là gả qua đi. Kia Chiêm gia tiểu lang vạn nhất thật làm quan, khẳng định sẽ không lại trở về trấn tử. Về sau nương cùng cha ngươi muốn gặp ngươi đều khó. Nói không chừng liền tôn tử đều thấy không thượng. Nếu là già rồi có cái bệnh a tai a, đều tìm không được cái có thể dựa vào người. Nữ nhi a, ngươi như vậy hiếu thuận. Ngươi xem ở cha mẹ phân thượng cũng đừng cùng kia Chiêm gia tiểu lang được không? Lời này Chu gia, cha mẹ vốn là nghĩ tới đoạn thời gian cùng Minh ca nói đi. Nhưng Chu mẫu tối hôm qua thượng có như vậy vừa ra kinh hồn chuyện này. Nghĩ chính mình ra nếu là ở nói còn có thể cấp Minh ca căng cái eo. Nhà mình nếu là có cái chuyện gì đi, nữ nhi tìm không thấy hảo nhân ra, kia về sau chính là bị người đắn đo chịu khi dễ liêu. Việc này suy nghĩ một chút liền ngực nghẹn đến phát cuồng. Căn bản nhịn không nổi. Hết chương.